ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, chương 15, Đại Uy Thiên Long La Hán. Canh, năm, mũi tên như châu chấu, trong phút chốc che đậy hơn phân nửa chân trời. Bất quá trong một chớp mắt, liền đem rất nhiều man tộc võ sĩ thân ảnh bao phủ ở trong đó. Nhìn như to lớn rùa hình đồ đằng, ở phá lỗ tiễn bắn trụm phía dưới trong nháy mắt liền bị bắn thành cái sàng. Từng cây màu đen tuyền tinh cương mũi tên đâm thật sâu vào huyền quy. Trước kia to lớn huyền quy, lúc này cũng là thủng trăm ngàn lỗ. Cuối cùng ầm vang nổ tung, mũi tên rơi xuống đất. 12 vị man tộc võ sĩ cùng một vị đội trưởng nhìn như không có thụ thương, trên thực tế lại là sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu, ngũ tạng lục phủ đã chịu không nhỏ trọng thương. Cùng mũi tên bình thường khác biệt, Đại Càn triều đình phá lỗ tiễn là chuyên môn vì man tộc chuẩn bị. Đầu mũi tên khắc lên mặc ra xuất phẩm trận pháp đường vân, phối hợp thưa thớt phá cương thiết, đủ để nhẹ ấm đâm rách man tộc thể phách cường kiện. Ngay cả cương khí cũng không cách nào hình thành hữu hiệu phòng ngự. Hơn nữa phụ trách bắn tên tất cả đều là qua chuyên môn huấn luyện khống huyền võ giả. Lực cánh tay viễn siêu thường nhân, mặc kệ là như thế nào võ giả, trừ phi trở thành hợp đạo tôn giả, thể nội diễn sinh kim đan, có thể thu nạp thiên địa lực lượng bổ sung bản thân cương khí. Nếu không ở đại quy mô phá lỗ mưa tên phía dưới, cũng chỉ có nhượng bộ lui binh, thậm chí còn có khả năng trực tiếp nuốt hận. Bởi vậy có thể thấy được chỗ cường đại. Đáng chết, làm sao phản ứng nhanh như vậy? Cầm đầu man tộc đội trưởng sắc mặt khó coi, trong mắt càng là lóe lên mấy phần tàn nhẫn. Lần này thông qua truyền tống trận pháp tiến vào Nam Man đảo, tổng cộng có 52 vị man tộc võ sĩ, chia 4 tiểu đội, trừ bỏ tướng quân xuất lĩnh chủ lực tiểu đội phụ trách bảo hộ phá giới bảo đồ bên ngoài. Còn lại 3 chi đội ngũ toàn bộ bị phái đi ra. Trong đó một cái tiểu đội phụ trách tìm kiếm thất lạc Thoán Thành, mà mặt khác 2 cái tiểu đội là phụ trách chiếm lấy huyết tế phá giới bảo đồ cần tế phẩm. Nhưng ở trong đó còn có một cái ngầm hiểu lẫn nhau mệnh lệnh, một khi có cái nào tiểu đội bị phát hiện, vậy bị phát hiện tiểu đội liền sẽ trở thành mồi nhử. Vì những thứ khác người tranh thủ thời gian, ngoặc kép, vì man thần, man tộc đội trưởng bỗng nhiên gầm lên giận dữ. Luyện thần phản hư khi thế giờ khắc này bộc phát đến cực hạn. Mà ở phía sau hắn, rất nhiều man tộc võ sĩ tựa hồ cũng ý thức được tình cảnh của mình, nhao nhao đi theo gầm thét. Trong lúc nhất thời, 12 vị luyện khí hóa thần võ giả ở luyện thần phản hư man tộc đội trưởng xuất lính dưới, khí thế trùng thiên, 13 vị tiên thiên cường giả, hoàn toàn có thể so sánh với một cái kích thước không nhỏ quân đội. Huống chi lúc này tất cả man tộc võ sĩ đều tràn đầy tử trí. Loại kia tử chiến đến cùng, không thắng thì chết khí thế, để thiên sơn tộc không ít người đều là sắc mặt trắng bệch. Nhưng mà đúng vào lúc này, tránh ra, ầm ầm, trong nháy mắt, ở man tộc đội trưởng trong cảm giác, đối diện cuốn tới đại càn quân binh bên trong, đột nhiên xuất hiện một vòng chí dương chí cương, cực nóng chí cường, mặt trời, như mặt trời ban trưa. Không gì sánh được, hơn nữa vầng mặt trời kia tốc độ di chuyển nhanh vô cùng. Bất quá nháy mắt, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Man tộc, nói cho ta biết, các ngươi tại sao tới? Đỉnh đầu một trụ tinh khí lang yên, Trần Khuynh Địch vẻ mặt hưng phấn mà đứng ở man tộc các võ sĩ trước mặt nói ra. Phải biết, ở đến Thanh Đế Thành trước đó, hắn thế nhưng là tiếp một cái ẩn tàng nhiệm vụ, muốn điều tra man tộc gần nhất động tĩnh, sau đó hồi báo cho Đại Càn Hoàng Triều. Nếu là không có hoàn thành mà nói, nhưng là muốn biến tính 10 năm. Cho nên Trần Khuynh Địch vốn là dự định mấy ngày nay lập tức phái người ra ngoài dò xét. không nghĩ tới ngủ gật liền đến gối đầu. Man tộc xâm lấn, cho các ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. Tính, Trần Khuynh Địch nhìn xem vẻ mặt thấy chết, không sờn tất cả man tộc võ sĩ. Từ bỏ nói chuyện với nhau, trắng nõn tay phải chậm rãi nhô ra. 5 ngón tay hợp lại, nắm tay thành chùy. Trong phút chốc, một cỗ ngập trời quyền ý liền từ Trần Khuynh Địch trên thân lan tràn ra. Tinh khí thần hợp nhất, lực lượng toàn thân tại thời khắc này ngưng tụ thành một cỗ. Hiển lộ ra một cỗ mặc cho ngươi uy thế ngập trời. Cũng phải tại ta dưới quyền tan xương nát thịt ý cảnh. Đây là phối hợp đại uy thiên long la hán quyền cùng trượng lục kim thân mới có thể triển lộ ra ý. Cảnh, giết, man tộc đội trưởng trong mắt ẩn ẩn có lấy mấy phần kinh hãi. Người tới cảnh giới không cao, hẳn là gần giống như hắn, nhưng là trên người của hắn cỗ huyết khí kia chấn động. Quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, thậm chí coi như cùng tướng quân so ra, chênh lệch cũng không lớn. Thanh đế thành lúc nào ra nhân vật như vậy? Ầm ầm, 12 vị man tộc võ sĩ đồng thời thẳng hướng Trần Khuynh Địch. Mà man tộc đội trưởng cũng là thúc dục toàn thân đồ đằng lực lượng. Đồng dạng đem sức mạnh của bản thân tăng lên tới cực hạn. Bắt giặc trước bắt vua. Hắn cũng nhìn ra người tới chính là đối diện chi kia quân đội thủ lĩnh. Chỉ cần có thể bắt giữ hắn, liền có thể kéo dài nhiều thời gian hơn. Nhưng mà, liền giây tiếp theo, tất cả man tộc đều tuyệt vọng. Thiết quyền oanh ra, Trần Khuynh Địch chưa hề dùng tới bất kỳ vũ kỹ nào. Toàn thân khí huyết phun trào, ở phía sau hắn hiện ra một tôn cao lớn La Hán pháp tướng. La Hán hai tay quấn quanh một đầu kim long, long thủ hướng về phía trước, long chảo sắc bén, long giác dữ tợn, một đôi chuông đồng lớn nhỏ hoàng kim đồng uy nghiêm như ngục. Tôn này La Hán nhìn qua diện mạo hung ác hết sức, hoàn toàn không có Phật môn trang nghiêm túc mục, nhưng lại mang theo một cỗ uy thế cực kỳ kinh khủng. Nhất là trên người hắn quấn quanh hoàng kim cự long, càng là mang theo một cỗ lực lượng đáng sợ chấn động. Liền bốn phía thiên địa nguyên khí đều là nhao nhao bài xích ra. Đại uy thiên long La Hán. Đại uy thiên long La Hán quyền xem như ngày xưa đại lôi âm tự tuyệt học chí cao một trong. Tự nhiên cũng có thể hiển hóa ra Phật môn pháp tướng. Mà tôn này đại uy thiên long La Hán chính là Phật môn trong điển tịch tập thiên long chi lực vào một thân, uy mãnh kiên cường, chủ tu lực lượng cường đại La Hán, có hàng ma trừ ác chi uy. Ở tôn này pháp tướng gia trì phía dưới, vốn liền cực kỳ cường hãn Trần Khuynh Địch khí thế càng thêm bá đạo, đánh ra thiết quyền bên trong ẩn chứa lực lượng cũng càng khủng bố hơn. Nhưng ở quyền ý chống đỡ dưới, phần này kinh khủng lực lượng hoàn toàn bị dung nạp ở thể xác bên trong. Cứ như vậy trước mặt đụng phải đánh tới rất nhiều man tộc võ sĩ. Oanh, quyền quyền đến thịt, ở thời gian ngắn đình trệ về sau, tiếng ầm ầm thật lớn cơ hồ làm vỡ nát thương khung. Cả vùng đều tại thời khắc này kịch liệt lắc lư, lấy Trần Khuynh Địch làm trung tâm. Vô số đạo vết dạn lan tràn ra, tạo thành từng đạo to lớn khe hở, cùng một cái không nhỏ cái hố, mà liền ở dây tiếp theo. Ếch, phốp, man tộc đội trưởng cái thứ nhất bay lên, huyết sái trường không, thân thể giống như là lưu tinh một dạng lui lại, trực tiếp bay ngược nện vào sau lưng 12 vị man tộc võ sĩ bên trong. Kết quả như là lựu đạn đồng dạng, trực tiếp đem đám kia man tộc toàn bộ đụng bay ra ngoài. Mà những cái kia man tộc võ sĩ cũng là đều không ngoại lệ. Toàn bộ thổ huyết bay ngược, một quyền xuống dưới, toàn bộ trọng thương, thúc thủ chịu trói đi. Trần Khuynh Địch lạnh lùng nhìn man tộc các võ sĩ, trong lòng cũng có mấy phần mừng rỡ. Quả nhiên lựa chọn của mình không có sai. Mặc dù không có Tam Hoàng khai thái đại thuần dương công, nhưng đại uy thiên long La Hán quyền cũng không kém chút nào. dựa vào quyền ý của chính mình, phối hợp cường thịnh huyết khí, bộc phát ra uy lực thậm chí càng so đã không cách nào tiến bộ thuần dương công mạnh hơn. Không, không, đáng chết, ngươi đến tột cùng là ai? Man tộc đội trưởng một bên phun máu, vừa giãy giụa lấy kêu lên. Làm can, vị này chính là ta Thanh Đế thành trấn Cương đại nhân. Còn không quỳ xuống, thúc thủ chịu trói. Trương Hiền Trung đặc biệt chó săn chạy tới, vẻ mặt trượng nghĩa, nói. Trần Khuynh Địch hài lòng gật gật đầu, đối Trương Hiền Trung độ thiện cảm tăng lên không ít. Toàn bộ bắt lại, ta muốn biết rõ ràng lần này man tộc xâm lấn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vâng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.